Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 207, xuất phát thiết chi quốc. Konoha ninja thôn cửa, một đám người hạng ở nơi đó, la lên bọn họ kính yêu đệ lục hỏa ảnh đại nhân. Riêng là Kurenai các nàng, đều nâng cao một đồ dưa hấu bụng lớn, ở nơi đó vung hai tay. Hô, Tiểu Minh, tuyệt đối không nên để hắn ninja thôn coi thường chúng ta a. Obito trong tay cầm đại biểu cho đệ lục hỏa ảnh mũ rộng vành. Người mặc trên lưng viết đệ lục mục đích ngự thần phục. Dùng lực khua tay hai tay hướng về các nàng cáo biệt. Ta nói lão đại a, đều đã lâu như vậy, cũng nên xuất phát, bằng không thời gian liền muốn qua. Thủy Nguyệt hơi không kiên nhẫn nói. Naruto lúc này cũng nói. Đúng vậy a, Tiểu Minh, đã không nhìn thấy bóng người, cũng nên đi, cũng không phải một đi không trở lại. Dùng đến như vậy phải không? Obito khẽ nói. Naruto, Thủy Nguyệt, các ngươi biết cái gì? Lão bà của ta liền muốn sinh, còn không biết tới hay không cùng chạy trở về đây. Huống chi, liền để bọn hắn bốn đại nhẫn giả thôn chờ một chút chúng ta. Chúng ta Konoha kiêu căng hơn, lúc này mới cho thấy thực lực chúng ta. Biết không, Karin một trận sùng bái nói. Không hổ là đại nhân, thật yêu thương thê tử a. Nếu là ta cũng có thể may mắn lên làm vợ hắn nên tốt bao nhiêu a. Sasuke cũng khẽ nói, hắn ninja thôn tính là gì? Chúng ta Konoha chuyện đương nhiên địa xếp tại đệ nhất, để bọn hắn chờ một chút cũng là phải. Một bên Trọng Ngô sờ đầu một cái, ha ha cười nghe bọn hắn nói chuyện, đây chính là đồng bọn sao? Thật cảm giác rất tốt a. Kimimaro, xem ra ngươi không ở bên cạnh ta, ta cũng có thể tìm tới chính mình đồ trọng yếu đây. Tốt, tính toán thời gian, cũng nên xuất phát. Obito giơ tay lên bên trong đại biểu hỏa ảnh mũ rộng vành. Đội ở trên đầu, đè thấp một chút, lưu cho người một cái thần bí bối cảnh, chờ chúng ta một chút a. Đi theo sau lưng mọi người hô lớn. Người nào cũng không nghĩ tới, Obito hộ vệ vậy mà lại là nhiều như vậy. Naruto cùng Sasuke hai cái ảnh cấp cao thủ, lại thêm nguyên lai ảnh giả nhỏ đội ba người, so với hắn ảnh cấp hộ vệ đơn giản lợi hại rất nhiều. Không biết còn cho là bọn họ muốn đi đánh trận đây. Thực, Obito vốn là muốn một người qua, nhưng mà Tsunade các nàng chỗ nào có thể đáp ứng. Các nàng mỗi một lần nhìn thấy Obito ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, đều là nguy hiểm 10 phần, cho nên liền không yên lòng một mình hắn qua. Lại nói nếu như không mang theo hộ vệ lời nói, còn tưởng rằng Konoha không có người đâu. Thân là đường đường hỏa ảnh đại nhân, thậm chí ngay cả một tên hộ vệ cũng không có. Đuổi kịp Obito, Minh có người nói, Tiểu Minh. Ngươi nói Thiết Chi Quốc đến là địa phương nào đây? Ta lần thứ nhất qua Thiết Chi Quốc, thật sự là chờ mong a. Obito trầm mặc một chút, mới nói, nơi đó có cái gì đâu? Mỹ nữ như mây, bốn mùa như mùa xuân. Chấm ngoặc kép, nghe được Obito phía trước lời nói về sau, mình mắt người sáng lên, lòng tràn đầy đang mong đợi lần này Mỹ hảo đường đi. Nhìn thấy Naruto hắn biểu lộ, Obito cứ dịch xấu xa nói, hắc hắc, này là không thể nào. Nơi đó tuy nhiên ta chưa từng đi, nhưng là nó tứ quý đều là có tuyết rơi, mà lại nó là xây dựng ở có tam lang danh xưng ba tòa trên núi. Độc lập quyền hạn cùng mạnh đại chiến đấu lực nước trung lập. Mà lại, chúng ta ngũ đại quốc đô ước định không thể đối động thủ. Thật sao? Minh người trong ánh mắt tràn ngập thất vọng. Tốt, đi nhanh một chút. Nếu như hôm nay trước đó không tìm được chỗ ở phương, liền muốn ngủ ngoài trời dã ngoại. Obito tăng tốc tiến lên cước bộ, từ từ đi gần đến Thiết Chi Quốc. Chung quanh người qua đường cũng là càng ngày càng ít đứng lên. Mà những người đi đường này, phần lớn đều là ăn mặc cẩn trọng áo khoác, liếc một chút nhìn qua, tựa hồ có chút hào sảng, mà ngẫu nhiên đi ngang qua nữ tử. Tuy nhiên da thịt trắng nõn, bất quá lại là không có giang nam vùng sông nước ở giữa thủy nộn nhẵn mịn. Nơi này nữ tử cũng không giống Konoha địa nữ nhân như vậy hàm xúc thẹn thùng. Một bộ bó sát người đại áo da, thon dài mà căng cứng bắp đùi đồng dạng chỉ là bị một số quần đùi bao vây. Lúc hành tẩu, như rắn nước vòng eo giãy giụa, có một phen đặc biệt mê người vận vị cùng phong tình. Cùng nhau đi tới, Naruto cũng coi là mở rộng tầm mắt, chép miệng một cái, ngẩng đầu nhìn này đã có thể trông thấy cụ thể quy mô địa màu trắng thành trấn. Chỉ gặp tại này phía trên đại môn chỗ, hai cái cực đại màu trắng kiểu chữ, bị điêu khắc ở trên tường thành, nhẹ giọng niệm một câu trên cửa thành tên. Obito cười cười, mang theo hắn bọn hộ vệ chậm rãi hướng đi cửa thành chỗ. Tại cửa, mấy tên thân mang khải giáp địa vũ sĩ, tại này cảnh giác canh chừng bốn phía người qua đường, nhìn qua những này võ sĩ, vũ trang đầy đủ bộ dáng. Obito trong lòng thoáng có chút ngạc nhiên, nơi này địa phòng vệ, làm sao so rất nhiều thành thị đều muốn xâm nghiêm một số. Chẳng lẽ là ngũ Kage hội đàm duyên cớ sao? Những thủ vệ này ở chỗ này binh lính, quá nhiều cũng là thật không tốt. Từng đảo không khách khí chút nào tiếng quát mắng. Không ngừng mà thúc giục chỗ cửa thành địa lộ người, hướng đi cửa thành. Nghe từ những võ sĩ kia trong miệng chạy đến địa quát mắng. Obito hơi hơi cau mày một cái, lắc đầu, sau đó trực tiếp đi vào thành thị. Hắc, tiểu tử, các ngươi là từ nơi đó. Chấm ngoặc kép, nhìn qua này không coi ai ra gì. Trực tiếp đối nội thành đi vào địa Obito một đoàn người. Một tên võ sĩ con mắt nhất thời chừng một cái. Nhưng mà hắn địa tiếng quát mắng âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Ánh mắt chính là nghiêng mắt nhìn gặp Obito này thân thể cực kỳ tinh xảo địa ngự thần phục. Lập tức đến miệng địa tiếng mắng xinh xinh địa nuốt xuống. Vẻ giận dữ trở mặt địa chuyển hóa thành nịnh hót nụ cười. Ngài là hỏa ảnh đại nhân, ngài là phải vào thành. Cước bộ không có ngừng. Obito chậm rãi hướng đi cái này võ sĩ, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, sau đó cùng gót chân có chút run địa hậu lách vai mà qua. Phối hợp đối nội thành đi đến, cô, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Obito không để ý đến hắn lúc trước địa đắc tội. Cái này võ sĩ trên mặt hiển hiện một vòng may mắn, nuốt nước miếng một cái, liền vội vàng xoay người cung kính hô. Đại nhân, ngài là muốn đi trước Thiết Chi Quốc sao? Này mời ngài vào. Obito hơi hơi gật gật đầu. Sau đó thân hình mang theo Naruto một đoàn người chậm rãi biến mất tại thành tường trong thông đạo. Trong bóng tối, mẹ, kém chút liền xong đời. Nếu như bị phía trên biết lão tử kém chút đắc tội Konoha hỏa ảnh đại nhân. Không đem ta ném ra bên ngoài cho chó ăn mới là lạ. Bất quá, vị đại nhân này thật trẻ tuổi a, đây là lợi hại, nhanh như vậy liền lên làm hỏa ảnh. Nhìn qua Obito biến mất bóng lưng, cái này võ sĩ lúc này mới hoàn toàn hô một hơi, bôi một vệt mồ hôi lạnh, lần nữa trở lại cương vị mình, mà có lẽ là bởi vì lúc trước một trận kinh hãi. Hiện tại hắn cũng là thu liễm rất nhiều hỏa khí. Không còn dám lung tung hướng về phía vào thành người qua đường quát mắng. Chậm rãi đi ra có chút tối tăm thành tường thông đạo. Ánh mắt hơi hơi sáng lên. Có một phong cách riêng thành thị khu nhà. Xuất hiện tại trong tầm mắt. Từng sàn bộ dáng có chút cổ quái phòng ốc kiến trúc. Làm cho Obito bọn họ có chút mở rộng tầm mắt. Đứng tại trên đường phố. Naruto tựa hồ là người hiếu kỳ bảo bảo, ánh mắt tại người đến người đi trên đường cái đảo qua. Một lát sau, có chút ngạc nhiên hỏi, Tiểu Minh, bây giờ đi đâu? Trực tiếp liền tiến vào Thiết Chi Quốc sao? Người khác cũng nhìn lấy hắn, tựa hồ đang đợi hắn ra lệnh. hôm nay khí trời đã khuya, đi trước tìm dễ chịu khách sạn, ăn no cơm, tắm nước nóng, ngủ tiếp cái an giấc, còn đi đường, ngày mai rồi nói sau. Obito duỗi người một cái nói, hắn cũng không muốn ngủ ngoài trời tại hoang sơn dã lĩnh bên trong. Thật sự là, ta liền biết, lão đại hội là như thế này. Thủy Nguyệt thầm nói, bất quá, ta cũng không muốn ngủ ngoài trời tại dã ngoại đây. Dẫn theo một đoàn người, Obito đi đến tòa thành này trong trấn trong khách sạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.